Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Vicky Honey. Canh một bạo phát cầu thanh, đường tu rất hài lòng Mạc A Văn ngộ tính, cảm giác mình vừa mới cái kia buổi nói chuyện không có uổng phí nói. Cuối cùng, hắn tổng kết nói, dùng thăm dò cùng ham học hỏi. Tư tưởng cùng truy cầu để hình dung cũng có thể, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, lại có toàn diện hơn khái quát, cảm ngộ thiên địa, bao dung vạn vật, hậu đức tái đạo, tâm tình thuế biến, 16 chữ, như chỉ dẫn phương hướng ngọn đèn sáng, ở Mạc A Văn tâm hải rong chơi, hoa một cái một cây nhất thế giới, nhất tâm nhất niệm khẽ động tình, tình chỗ di chuyển. Tâm chỗ niệm, Mạc A Văn nhớ lại đã từng các loại, bỗng nhiên lòng có sở quý, cứ như vậy ở trên ban công khoanh chân mà ngồi, chậm rãi khép lại con mắt, đường tu sững sờ, lập tức trên mặt hắn toát ra thần sắc cổ quái, bởi vì hắn không nghĩ tới, chính mình mấy câu nói dĩ nhiên khiến Mạc A Văn trong lòng có xúc động. Đường tu cảm quan cực kỳ nhạy cảm, nhận thấy được chu vi trong thiên địa rời rạc thiên địa linh khí. Từng tia hướng phía Mạc A Văn vọt tới. Nhất thời, trên mặt hắn thần sắc hóa thành tiếu ý. Lặng yên không tiếng động ly khai sân thượng. Nửa giờ sau, Mạc A Vũ mặt mày hồng hào phản hồi. Cùng hắn cùng nhau đến tới còn có vẻ mặt vẻ kinh dị Tom Sturridge. Đường tu đối với hai người là một gia dấu chớ có lên tiếng. Sau đó ba người đi tới lầu một đại sảnh, đường tu mới cười nói ra, A Văn hiện tại bất tiện quấy rối, ngược lại là các ngươi, làm sao cùng đi, Tom Sturridge cười khổ nói, đường tiên sinh, ta vừa mới biết, A Vũ huynh đệ là A Văn thân huynh đệ, cái này huynh đệ thực sự là lợi hại A, đường tu kinh ngạc nói, ngươi là chỉ, vũ lực. Tom Sturridge lắc đầu nói ra, vũ lực, coi như võ lực của hắn cũng lợi hại, ta cũng không trở thành chấn động, ta là chỉ hắn ở nam nhân phương diện hùng phong. 3 giờ, hắn ở trong vòng 3 tiếng lệnh 4 vị nữ nhân bò không xuống giường. Ta đã thấy rất nhiều phương diện này lợi hại nam nhân, lại không thấy quá so với hắn lợi hại hơn, trong khi đang nói chuyện. Hắn trong giọng nói còn toát ra nồng đậm ước ao mùi vị. Đường tu khóe miệng hung hăng co quắp vài cái, trực tiếp đem khuôn mặt lạc hướng một bên. Hắn cũng không có nghĩ đến, Mạc A Vũ thật không ngờ biêu hãn, coi như mình phương diện kia cũng không kém, nhưng cùng Mạc A Vũ so sánh với, sợ rằng đều không biện pháp đánh đồng chứ. Hắn tưởng chừng như là trong nam nhân máy bay chiến đấu, đến, ngồi xuống trò chuyện, đường tu rời trọng tâm câu chuyện, bắt chuyện hai người ngồi xuống, Mạc A Vũ dò hỏi, lão bản, A Văn hắn, đường tu giơ tay lên cắt đứt hắn, cười nhạt nói ra, hắn tốt, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều tốt, không cần lo lắng, hẳn là qua chút thời gian nữa, hắn sẽ xuống, Mạc A Vũ biết đường tu sẽ không lừa hắn, cho nên gật đầu không hề hỏi. Đường tu nhìn về phía Tom Sturridge, cười nói, dạ tiệc thời điểm, ta có mấy vị bằng hữu muốn qua đây tham gia, không thành vấn đề chứ. Tom Sturridge cười nói, không thành vấn đề, bằng hữu của các ngươi liền là bằng hữu của ta, ngược lại, ta cũng không có vài cái bằng hữu. Đường tu nhìn Tom Sturridge, đáy lòng một không rõ tư vị bắt đầu khởi động. Bằng hữu, hắn ăn hết bằng hữu vị đắng, ngược lại ước ao loại này không có mấy vị bằng hữu người. Mặc dù bây giờ hắn nhìn như bằng hữu rất nhiều, nhưng có thể thôi tâm trí phúc không có mấy người. Cho dù có những người đó, đường tu cũng sẽ đề phòng, hắn sẽ không bẫy bạn, nhưng hội cẩn thận giao hữu. Câu thường nói, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn xem như là, một lần bị rắn cắn, cũng tỉ như ngày hôm nay vừa mới làm quen bàn tử lý. Hắn tính cách hào sảng, là Đường Tu thích tính cách, nhưng lòng người khó dò. Ai có thể cam đoan bàn tử lý không có giáp tâm hại người? Đi hại người thời điểm, Đường Tu cho rằng có đôi lời nói rất đúng. Cái này trên thế giới không có tuyệt đối theo sách, ước lượng quyền lợi bao nhiêu mới có thể quyết định dựa vào không theo sách. Hắn ở internet chung đã từng xem qua một cái như vậy thiếp mời. Một cặp song bào thai huynh đệ, lão đại làm người trung hậu, đối với lão nhị đào tâm đưa bụng, yêu thương phải phép, nhưng mà ở một lần nào đó uống say thời điểm, lại phát biểu một phen say rượu thổ chân ngôn lời nói. Người nào nếu như cho ta 100 triệu, để cho ta đem ta đệ đệ bán đi, ta sẽ đâm chết hắn. Người nào nếu như cho ta 1 tỷ, để cho ta đem ta đệ đệ bán đi, ta sẽ cân nhắc suy nghĩ. Người nào nếu như cho ta 100 ức, để cho ta đem ta đệ đệ bán đi, ta bắt tiền đi tiêu xái. Có đôi khi, phản bội không phải là không thể được, chỉ là đại giới không đủ. Thì dường như Hồng Kông Đỗ Trường Trạch cùng Thích Thành Sơn, hai người coi như là vài chục năm giao tình lão bằng hữu. Bất kể là sinh ý phương diện hợp tác, còn là một người phương diện quan hệ cá nhân, đều là mọi người đều biết bạn thân. Nhưng mà, ở Đỗ Trường Trạch trả giá 30 ức đại giới về sau, vì vãn hồi điểm tổn thất, còn biết dùng tình báo tới đập Thích Thành Sơn Trúc Giang. Tom Sturrick nhìn có chút sững sờ Đường Tu, chân mày dơ dơ lên, dò hỏi, Đường tiên sinh cho là ta lời nói có chuyện. Đường Tu lấy lại tinh thần, lắc đầu cười nói, không thành vấn đề, có đôi khi nhiều bạn cũng không phải chuyện tốt. Thế giới chi lớn, xáo lộ nhiều lắm, giao hữu cần cẩn thận. Tom Sturrick vỗ tay cười nói, hảo một cái giao hữu cần cẩn thận. Đường tiên sinh tuổi còn trẻ, lại có thể nhìn thấu đối nhân xử thế bản chất. Không tệ, không tệ. Đường Tu mỉm cười, không tiếp tục hé răng. Rất nhanh, hơn 10 vị lao loan làng du lịch nhân viên công tác liền dẫn phong phú nguyên liệu nấu ăn và rượu ngon đến. Buổi tối nơi này đại lão bản Tom Sturrick muốn mở tiệc chiêu đãi bằng hữu. Bọn họ đạt được phân phó về sau, đem làng du lịch chân tàng rượu ngon tốt tốt nhất nguyên liệu nấu ăn cũng mang tới. Bọn họ bận rộn, mà Đường Tu cùng Tom Sturrick thì tại lầu một đại sảnh nói chuyện phiếm. Còn vừa mới tiêu sái hoàn tất, mặt mày hồng hào Mạc A Vũ thì chạy đi trên lầu ngủ. Không bao lâu, mập lão Lý liền dẫn thê nữ đến lệnh Đường Tu kinh ngạc chính là niên kỷ của hắn nhìn qua không lớn, cũng liền 40 tuổi tả hữu dáng dấp, nhưng hắn nữ dĩ nhiên chỉ so với Đường Tu nhỏ một chút tuổi. Đường thúc thúc, Lý Văn Văn vẻ mặt không tình nguyện kêu một tiếng. Nàng rất tức giận, cũng rất xấu hổ, bởi vì cha nàng dĩ nhiên bước cùng với chính mình, gọi một cái không khác mình là mấy lớn thanh niên nhân vì thúc thúc. Nếu như là có liên hệ máu mủ bối phận tồn tại, nàng cũng không chú ý gọi như vậy, nhưng nàng cùng Đường Tu phía trước chính là người xa lạ. Tám gậy tre đánh không đến cùng nhau đi, xưng hô như vậy hắn quá buồn bực. Đường Tu minh bạch quốc nội một vài trưởng bối luôn truyền thống luôn quan niệm. Nhìn Lý Văn Văn vẻ mặt không tình nguyện dáng dấp, Đường Tu lắc đầu cười nói, không cần để ý một cái xưng hô, làm cho Văn Văn gọi Đường Tu hoặc là Đường ca đều được. Mập lão Lý, chúng ta đều sinh hoạt tại thời đại mới, đừng có dùng những thứ kia luôn truyền thống ràng buộc thanh niên nhân. Các luận các đích đi. Mập lão Lý thê tử, một vị từ lão nửa CMN trung niên phụ nữ, cũng hiểu được làm cho nữ gọi một cái tiểu tử trẻ tuổi tử vì thúc thúc có chút không thích hợp. Cho nên theo nói ra, đúng vậy a. Thanh niên nhân các luận các đích mới có thể chơi đến cùng đi. Mập lão Lý sững sờ, lập tức thấy buồn cười nói, nếu Đường lão đệ đều nói như vậy, Nếu như còn cố chấp, chỉ sợ cũng sẽ bị chê cười. Các ngươi tùy ý đi. Đường Tu lúc này mới cười cười, chỉ vào Tom Sturridge nói ra. Hắn là Tom Sturridge, thủ hạ ta bằng hữu, cũng là nơi này địa đầu xa. Tom Sturridge cười cười, cùng mập lão Lý nắm tay, cười nói, Lý tiên sinh, rất hoan nghênh các ngươi một nhà ba người đến bỏ vào tiểu đội tới du ngoạn. Nếu là Đường tiên sinh giới thiệu, ta đây liền thông báo một tiếng, các ngươi ở chỗ này muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu. Cần gì phục vụ mặc dù nói cho làng du lịch nhân viên công tác. Các ngươi ở chỗ này tiêu phí, không tính tiền, không tính tiền. Mập lão Lý sửng sốt, phía trước làng du lịch phó tổng ái mạt lị cấp cho đánh gãy. Đã kinh làm cho hắn đại suất ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này dĩ nhiên hứa hẹn không tính tiền. Lẽ nào, hắn là nơi này đại lão bản? Mập lão Lý nhìn về phía Đường Tu, con mắt nhẹ nhàng chát liễu chát. Đường Tu nói ra, Tom Sturridge chính là ái mạt lị lão bản. Trong nháy mắt, mập lão Lý liền hiểu được, xem ra Tom Sturridge thực sự là cái này Lao Loan làng du lịch lão bản. Dù sao Lao Loan làng du lịch phó tổng là ái mạt lị, lão bản của nàng là Tom Sturridge, thân phận này liền không sai được. Đa tạ, lúc nào ngươi đi chúng ta quốc gia, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng, đến lúc đó ta buông tất cả mọi chuyện tình tiếp khách. Mập luôn lý tiếu lấy nói, Tom Sturridge mỉm cười gật đầu, lúc này, người xuyên quần trắng, đạp cao mười mấy cm dép lê mạo mỹ nữ lang liền tới đến nơi đây. Trong tay nàng mang theo một cái bạch sắc xách tay, xóa phiêu giật tóc vàng. Trong lúc giở tay nhấc chân đều tản ra nồng nặc nữ nhân phong tình. Chư vị buổi tối khỏe, ta không tới trễ chứ? Mạo mỹ nữ lang êm tai thanh âm truyền lại đến trong tai mọi người. Đường Tu nhíu mày, đáy mắt hiện ra kinh diễm thần sắc. Bất quá, còn không có chờ hắn mở miệng nói chuyện, Tom Sturridge sắc chính là hơi đổi, bước xa nghênh đón mấy bước, nói ra, Vicky Honey tiểu thư, chào mừng ngài đến, không biết chúng ta Lao Loan làng du lịch có hay không làm cho ngài thỏa mãn. Vicky Honey gật đầu cười nói, các ngươi nơi đây thật tốt. Một câu nói, lệnh Tom Sturridge vẻ mặt tươi cười, liên tiếp gật đầu nói ra, chỉ cần ngài thỏa mãn là được. Đường Tu cùng mập lão Lý nhìn nhau. Bọn họ từ Tom Sturridge ngôn hành cử chỉ chung nhận thấy được, Vicky Honey thân phận tuyệt đối không bình thường, coi như là Tom Sturridge như vậy có tiền có thế người, đều muốn mang theo nịnh hót thảo hảo mùi vị. Nàng là thân phận gì? Dĩ nhiên có thể để cho Tom Sturridge đối đãi như vậy. Ngươi tên là Vicky Honey? Đường Tu dò hỏi. Vicky Honey cười yếu ớt nói, đương nhiên, ta còn không biết tên của ngươi. Đường Tu, Thịnh Đường Đường, Tu Luyện Tu. Đường Tu nói, Vicky Honey khóe miệng vẻ bề ngoài, nói ra, Đường Tu, tên rất hay, ngươi là Hoa Hạ quốc người chứ? Các ngươi cái kia quốc gia tốt, thần bí Đông Phương cổ quốc, lịch sử lâu đời cùng văn hóa, là ta hoan hỷ nhất vui mừng nghiên cứu. Đường Tu hỏi, ngươi đến từ nơi nào? Vicky Honey cười nói, Roma. Đường Tu nhíu nhíu mày, trong lòng đối với Vicky Honey lai lịch đã có chút suy đoán. Roma giáo đình cũng được xưng là quang minh giáo đình, trên người nàng lực lượng thần bí, phải là thuộc về giáo đình hệ thống tu luyện. Bất quá, loại này hệ thống hắn không hiểu rõ, điều điều đại lộ thông Roma. Vô số người thần trong lòng thánh nơi, cũng là tốt địa phương. Đường Tu bình tĩnh nói. Vicky Honey cười nói, Đường Tu, chúng ta tìm một địa phương, đơn độc nhờ một chút như thế nào? Nói thật, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói ra, ta đối với mỹ nữ cũng tương tự có hứng thú. Đi theo ta, ngoặc kép. Xin lỗi, bởi vì một ít mẫn cảm nội dung bị che đậy, hiện tại mới sửa chữa hoàn tất, đổi mới chậm cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng dài. Ngày hôm nay chương 1, dâng, sau đó còn có chương 1, xem ở Tĩnh Dạ bị giằng co hơn nửa buổi tối, rạng sáng vẫn còn ở kiên trì phấn đấu phân thượng, các huynh đệ tỉ muội phiếu đề cử cùng vé tháng an ủi một chút. Cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.